Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 873, chương 35, nghịch chuyển thời không. Bạch sắc cực quang độ sáng cực cao, so với trên bầu trời bay, công suất lớn bóng đèn càng chói mắt. Tuy là chói mắt, nhưng chiếu xạ ở trên người lại hết sức thư thái. Mọi người tại đây đều không phải là người phàm, thích ứng rất nhanh cực quang. Đương nhiên, cái này cũng cùng quang mang từng bước hạ thấp có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Chỉ có Kanazawa Kensei một người che hai mắt, nước mắt không bị khống chế từng giọt xuống phía dưới chảy xuôi. Minamiya Natsuki trong ánh mắt hiện lên một tia si mê, nhưng rất nhanh thì biến mất. Giữa sân, thiên sứ đã bay đi cao hơn địa phương, lúc này đang bày ra như lâm đại địch tư thế. Kỳ hạ là toát ra nhiều loại ánh sáng rực rỡ Kurumi. Từ trên người nàng, Minamiya Natsuki cảm thụ được có khác với Enzofo, thần thánh. Có thể không nên nói là thần thánh, cũng không phải nói là quang minh. Nó càng giống như là lưỡng chủng loại khác dạng dung hợp. Ánh sáng màu trắng ban ngày dần dần ảm đạm, cho người cảm giác không chút nào không thay đổi. Bừng tỉnh trong ngày mùa đông Thái Dương, đơn giản xua tan trên thân thể hàn khí. Theo quang ban ngày từng bước ảm đạm, Minamiya Natsuki cũng thấy rõ lúc này Kurumi, xinh đẹp thiên hạ như trước nhắm chặt hai mắt, màu tóc biến thành thuần trắng. Ngay cả này lông mi thật dài cũng dính vào một tầng quang ý, trợn mắt, bị gió thổi tản lưu hải sử dụng Kurumi tinh xảo dung nhan hoàn toàn bại lộ. Minamiya Natsuki trong lòng căng thẳng, đối phương hai con mắt màu vàng óng nhạt không mang theo một tia cảm tình. Băng lãnh vô tình, cao nhất, rồi lại làm người ta không sanh được lòng phản kháng. Thầm nghĩ muốn lập tức quỵ cúi xuống trên mặt đất, tán thán sự vĩ đại của nàng. Đây là cái gì? Minamiya Natsuki thanh âm run nhẹ nhẹ. Thần linh trên đời sao? Bên người, con mắt thật vất vả khôi phục Kanazawa Kensei điên cuồng hơn. Trong miệng hô to, ta chủ. Lại kể một ít Minamiya Natsuki nghe không hiểu từ ngữ. Nếu không phải xiềng xích đem gắt gao trói lại, chỉ sợ hắn đã sớm quỳ xuống. Kurumi, thần linh, hướng Minamiya Natsuki xem ra. Minamiya Natsuki thấy rõ rồi thiếu nữ một viên khác con người bất đồng. Bên trong, dĩ nhiên là cùng loại đồng hồ báo thức quỷ dị dáng dấp. Minamiya Natsuki tê cả da đầu. Dị đồng đem thiếu nữ khí chất đẩy tới càng cao. Ngay cả nàng cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Lúc này muốn quỵ cúi xuống trên mặt đất, vì mình một lần nữa tạo một cái mới tín ngưỡng. Đừng mũi chịu sào hoàng nữ sớm đã quỳ rạp xuống đất, trong miệng không biết lẩm bẩm nói cái gì ngữ. Bức tranh này bị ma tộc nữ tử nhìn ở trong mắt, có thể nói sợ hãi. Thiếu nữ trước mắt là thần linh cũng tốt, ác ma cũng được, nàng không muốn gặp lại. Đặc biệt không cầm được quỳ lại ý, càng làm cho nàng tâm sinh sợ hãi. Ở Kurumi xem một nhãn sau, ma tộc cô gái lý trí trong nháy mắt tan vỡ, sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, mũi quay cửa tà, bạch nhãn trên lật, một bộ thâm niên người mắc bệnh thần kinh dáng dấp. Ngay cả nàng ấy cai hóa thành trường thương ma thú, lúc này cũng đàng hoàng đợi trên mặt đất, không dám có chút lộn xộn, phảng phất chỉ cần Kurumi không mở miệng, nó liền một bộ tuyệt đối sẽ không trở về dáng dấp. Kurumi vừa nhìn về phía bầu trời, thiên sứ hóa Kanazawa Kanon phát sinh rên rỉ một tiếng, lập tức lại bay ngược mấy cây số, hoàn toàn không dám đối mặt với Kurumi. Ngược lại thì tên kia mới vừa sinh ra không lâu, thiên sứ bị Kanazawa Kanon trở thành phát tiết mục tiêu, tam hạ ngũ trừ nhị đem hành hạ đến chết, chết khốn khiếp vô cùng thảm. Kurumi nhíu nhíu mày, quỷ xuống hoàng nữ càng lộ vẻ hèn mọn, ngay cả Minamiya Natsuki cũng thân thể lắc lư một cái, quỳ rạp xuống đất. Hắn hiện tại đại não chạy xe không một mảnh, nghĩ là Kurumi vừa rồi cau mày tràng cảnh. Minamiya Natsuki nhịn không được tỉnh lại tự thân, rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Dĩ nhiên trêu chọc tới thần linh chán ghét. Một lần tiếp lấy một lần tỉnh lại, trong ánh mắt không hề tia sáng, ngay cả cầm cố Kanazu Kensei xiềng xích cũng thu về, không có khóa liên ràng buộc. Kanazu Kensei vừa định quỵ cúi xuống trên mặt đất, lại bởi vì thân thể tê dại trực tiếp té xuống đất trên. Nam nhân bất cố thân mặc áo dùng nhăn nhíu bẩn thỉu, vội vã bãi tránh quỵ tư, hai tay về phía trước sâu đi, đầu người nghiêm khắc đập lên trên mặt đất. Dưới ánh trăng, Kanazu Kensei cổ gian lộ ra ngân sắc giá chữ thập vi vi phản quang, phảng phất ở châm chọc lấy cái gì. Kurumi yên lặng không nói. Tiểu Red Queen thanh âm vang lên lần nữa, kiến nghị chủ nhân không muốn ở áp chế bạo động thần huy hạt căn bản, khiến chúng nó tới một lần triệt để thả ra. Kurumi thiêu mi, cái loại này mức năng lượng, sợ là có thể đem cả hòn đảo nhỏ dễ như trở bàn tay cắn nuốt hết a. Tiểu Red Queen thoáng trầm mặc, phảng phất đang tiến hành thiết lập mô hình tính toán, phá hư tính lớn hơn nữa. Ở đây ngoại trừ Akatsuki Kozu ở ngoài, đều sẽ tử vong, vậy ngươi còn xây nghị ta làm như vậy? Đúng vậy chủ nhân, ngài không nên quên, nơi này là mặt hắc trong vũ trụ hình chiếu thế giới. Thời không lực hết sức tốt điều động, bằng vào ngài thiên sứ Zakiel, nghịch chuyển nơi đây thời không là rất buông lỏng một việc. Kurumi không có trực tiếp bằng lòng, ngược lại nói, phân tích một chút đây là chuyện gì xảy ra. Tiểu Red Queen đi qua nạp mễ camera cùng chung rồi. Kurumi thị giác, bất quá một hồi, liền cho ra suy đoán. Chủ nhân, mặt hắc vũ trụ quy luật như vậy, ngài trong cơ thể bản thân thì có Odin thần lực chuyển hóa thần tính. Ở đụng vào quang minh nữ thần thần cách sau, bị triệt để kích thích ra, thần tính trên lây dính một tia quang minh nữ thần lực lượng. Mà quang minh nữ thần Jasmine làm thống lĩnh vô số thế giới thần trí cao rõ ràng, diễn biến tín đồ bản lĩnh đã đến rồi cực hạn, cho nên các nàng biến thành cái dạng này, nhưng thật ra là bị Jasmine ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, nhưng chủ nhân lực lượng của ngài chiếm cứ tuyệt đại bộ phân. Kurumi tự tay nâng trán, mình ban đầu thì không nên tiện tay đi đụng vào quang minh thần cách. Hiện tại làm ra như vậy một bộ cục diện rối rắm đi ra, hủy diệt sau đó mới một lần nữa thiết lập a. Kurumi thở dài một tiếng, không ở áp chế bạo động thần huy hạt căn bản. Trong nháy mắt, lúc đầu ảm đạm xuống quang ban ngày trên diện rộng phòng di truyền, phảng phất một viên mặt trời nhỏ, cuồng bạo lại thần thánh lực lượng từ Kurumi trong cơ thể tuôn ra, hướng ra ngoài giới cuồng dũng tới. Quỳ rạp xuống đất Kanazu Kensei khóc ròng ròng, trong miệng không ngừng bày tỏ tội ác của mình, hô to, tân sinh, sau, cả người bị viên thứ nhất thần huy hạt căn bản va chạm, biến thành hư vô hình thái. Ngay sau đó, đến nghìn vạn lần nhớ thần huy hạt căn bản lần nữa cọ rửa, đem không khí đều tịnh hóa không còn một mảnh. Từ trên cao cúi xuống ngắm, quang đoàn từng bước mở rộng, như là bành trướng thành hồng siêu sao thái dương. Thiên sứ, hình thái Kanazu Kanon rên rĩ một tiếng, muốn tránh thoát mảnh này vô sanh nơi, nhưng nàng lại không mau hơn quang. Địa phương cầu các siêu phàm bộ môn, khoa nghiên bộ môn quan trắc đến hiện tượng này sau, quỷ dị tập thể trầm mặc xuống. Trên địa cầu đột nhiên ra đời một viên không ngừng bành trướng màu trắng mặt trời nhỏ. Làm sao có thể? Hôm nay là ngu nhân tiết sao? Vẫn là thiên nhiên đùa giỡn? Hay hoặc giả là di tích thượng cổ xuất thế? Thần minh mang cho nhân loại ta nghiêm phạt. Thánh tiêm trước giờ mở ra. Giữa lúc bi quan người chủ nghĩa muốn tự sát lúc, thôn phệ phương viên gần 100 hải lý, mặt trời nhỏ lại đột nhiên quỷ dị tiêu thất. Hiện trường chỉ lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Không đợi mọi người lợi dụng mũi nhọn dụng cụ kiểm tra cẩn thận, Thái Bình Dương nước biển liền té rót vào lỗ thủng nội bộ. Cuộn trào mãnh liệt gian, tựa hồ bình phục tất cả. Kurumi nổi bồng bềnh giữa không trung, lực lượng linh hồn tản ra. Đang tìm cái gì? Đều chết hết sao? Đệ tứ chân tổ có lẽ sẽ phục sinh. Tiểu Red Queen nói tiếp. Bắt đầu nghịch chuyển thời không a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.